khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 177 đến 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 177, ngươi chính là ngươi, nàng có thể sẽ là cái cô nương, nhưng là, nàng không thể lại làm ra triệu hoán ác quỷ loại sự tình này. Hắn đã từng thấy tận mắt Hạ Vô Ngâm sợ quỷ sợ đến trình độ nào. Đem hắn từ ác quỷ doanh cứu trở về sau, Hạ Vô Ngâm không khóc qua cũng không có rơi xem qua nước mắt. Nhưng mỗi ngày mỗi đêm đều sẽ từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, sau đó lại cũng không ngủ, liền ôm Liệt Tửu, không nói câu nào, trốn ở trong góc run lẩy bẩy. Không ầm ĩ không nháo, vô cùng an tĩnh, lại đầy mắt đều là sợ hãi. Kia là đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Hắn ngủ cũng cạn, trên cơ bản Hạ Vô Ngâm tỉnh, hắn cũng sẽ tỉnh, cứ việc nàng tỉnh đến vô thanh vô thức nhưng là hắn có thể cảm giác được. Loại kia vô thần lại ánh mắt kinh sợ. Sau đó hai người đều không nói lời nào, ngồi xổm trong góc một đêm đến bình minh, thẳng đến Hạ Vô Ngâm rốt cuộc không chịu được nữa, ôm rượu ngủ mất. Hạ Vô Ngâm có thể là khôi lỗi sư, cũng có thể là cái cô nương, nhưng là... Nàng tuyệt đối không thể có thể, đứng tại cao như vậy địa phương, triệu hoán nhiều như vậy ác quỷ, trơ mắt nhìn người cùng quỷ ở giữa sinh tử đồ sát. Diệp Trạch nhắm lại hai mắt, lúc ấy quá kích động, trực tiếp hỏi lên mình muốn hỏi đồ vật, đồng thời đối đáp án tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì lúc kia quá lâu chưa từng gặp qua, hắn thật tin tưởng người kia là Hạ Vô Ngâm. Nhưng là, Hạ Vô Ngâm sẽ không đi triệu hoán ác quỷ, tuyệt đối, sẽ không, người kia quá khả nghi, đạt được đáp án là thật sao? Diệp Trạch Lơ đã nghĩ đến đứng trên đỉnh núi, thổi sáo từ thiếu nữ. Trước kia phức tạp cùng hắn Diệp Trạch có nhiều như vậy liên lụy, nói cho cùng cũng chỉ có nàng Hạ Vô Ngâm một người mà thôi. Hết lần này tới lần khác, có như vậy một nháy mắt có chút hoảng hốt trong tay vấn tình một chút rời khỏi tay, ở giữa không trung đánh một vòng. Bang, đến một tiếng, xuống mồ ba phần. Diệp Trạch nhìn qua vấn tình tự giễu cười cười. Thật hay giả, có gì khác biệt thế? Dù sao, hắn cũng không có cách nào từ chân chính Hạ Vô Ngâm nơi đó đạt được đáp án không phải sao. Hắn rốt lên trên đất vấn tình, dưới đáy một đám mới triệu đệ tử còn tại cần cù luyện kiếm, kiếm phong vẫn là cái kia kiếm phong, chỉ là cùng hắn mà nói, hết thảy, từ 3 năm trước đây liền không đồng dạng. Diệp Trạch thu kiếm, vừa nhấc mắt phát hiện cùng một chỗ luyện công buổi sáng đệ tử bên trong thiếu đi người quen. Thường Niệm, Diệp Trạch có chút nhíu nhíu mày. Nhưng là cũng không có để ở trong lòng, mặc dù thân là chuẩn bị tuyển đại đệ tử cũng hẳn là thay thế đại đệ tử quản một chút dưới đáy đệ tử, nhưng là do ở Thường Niệm thân phận, còn có nhìn nhau hai ghét quan hệ, Diệp Trạch trên cơ bản sẽ không quản hắn đi làm cái gì. Nước giếng không phạm nước sông, Diệp Trạch thu tâm tư, liền muốn tiếp tục luyện kiếm, ngay tại lúc thu hồi ánh mắt trước một giây, khóe mắt liếc qua thấy được Lý Lưu đối với hắn nở nụ cười, làm một cái. Tới. Khẩu hình, sau đó liền gặp hắn quay người, rời đi luyện kiếm đệ tử đội ngũ tiến tiểu đạo, không biết tới đâu đi. Diệp Trạch nghĩ nghĩ thu kiếm, điểm một người nhìn xem đệ tử tự mình liền đi theo. Lý Lưu đi được là đầu tiểu đạo, Diệp Trạch cho là hắn sẽ có chuyện gì muốn cùng mình nói, nhưng mà đi theo đi qua, lại không nhìn thấy bóng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trạch tìm không thấy người, gọi người cũng không trả lời, đường nhỏ cong cong quấn quấn, chuyển mấy cái vòng, cuối cùng đi đến chân núi. Người đâu? Diệp Trạch chính kỳ quái quay người lại, chợt bị người che lại miệng, trước mắt quang ảnh lóe lên, lại bình tĩnh lại đến thời điểm, hắn linh lực bị toàn bộ phong bế cương lấy không thể nhúc nhích chế trụ hắn, người một tay thật chặt che miệng của hắn, một cái tay khác bóp lấy cổ của hắn, hô hấp lạnh buốt. Diệp Trạch cũng là tỉnh táo, một nháy mắt trong đầu lóe lên trên trăm cái phản chế biện pháp, nhưng mà những phương pháp này đang nghe một thanh âm sau đột nhiên tan thành mây khói. Lý Lưu thanh âm nhàn nhạt, Hạ tiểu trưởng lệnh thật sự là tốt tính tình. Lý Lưu, hắn gọi mình tới, là nghĩ, Hạ tiểu trưởng lệnh, một nháy mắt Diệp Trạch đầu óc trống rỗng, không còn có cái gì nữa. Ngoại trừ gờ yêu ta ếch gian tế, ta không có cái gì muốn biết. Nhu hòa thanh tuyến, giống như là trong núi tiểu tuyền, róc rách mà xuống, êm tai, lại nhạt nhẽo. Nghe không ra khỏi bất luận cảm tình gì, Diệp Trạch con ngươi có chút co rụt lại, thanh âm này là. Ác Linh Sơn bên trên cái kia bước vào địa cấp thần bí đan sư. Cùng lúc đó, hắn nhạy cảm chú ý tới, người này cũng không có phủ nhận nàng là Hạ Vô Ngâm. Hô hấp của hắn hơi có chút dồn dập tỉnh táo một chút, sau lưng chế trụ hắn người thân phận không rõ, nhưng mà đối phương bày ra một cái cách âm kết giới. Diệp Trạch biết kết giới này, người bên ngoài nghe không được thanh âm bên trong, người ở bên trong lại có thể rõ ràng nghe phía bên ngoài dù là một mảnh lá cây động tĩnh. Thật sự là trò cười, thiếu nữ thanh âm cạn mà lãnh đạm. Trên thế giới này, không có ta cái gì là ta nên biết, chỉ có ta muốn biết. Không, Lý Lưu nhìn qua nàng, đen nhánh con mắt đột nhiên nóng rực lên. Ngươi chỉ là cái gì đều không nhớ rõ. Ồ, soi gương ngươi nói, ta nên nhớ kỹ cái gì? Hạ Ca cười nhạo, Lý Lưu nhìn qua nàng, thanh âm nhẹ nhàng. Hạ Vô Ngâm, ngươi hẳn là nhớ kỹ, ngươi là trước ma giáo giáo chủ Tần Nguyệt nữ nhi Tần Song. Nghe vậy, Diệp Trạch đột nhiên cứng ngắc, hắn cảm giác toàn thân trên dưới, đều là lạnh. Đầu óc cũng là tạp nhạp sụp đổ, lạnh đến thậm chí không cách nào bận tâm Lý Lưu thân phận thật sự. Là thật sao? Không, Lý Lưu thân phận không rõ, nói hưu nói vượn cũng có khả năng, còn đem hắn buộc tới nơi này. Dù vậy, Diệp Trạch còn mang một chút hy vọng, tỷ như thần bí đan sư không phải Hạ Vô Ngâm. Tỷ như, Hạ Vô Ngâm không phải Tần Song, hắn vẫn luôn có loại này hoài nghi, thậm chí ngay tại vừa rồi, hắn còn đang hoài nghi Ác Linh Sơn cái kia chính miệng nói cho hắn biết hết thảy. Hạ Vô Ngâm, là giả, sau đó may mắn nghĩ, đã cái kia Hạ Vô Ngâm là giả, như vậy nàng nói đến hết thảy đều là giả, Hạ Vô Ngâm là Hạ Vô Ngâm, cùng Tần Nguyệt không có bất cứ quan hệ nào. Không, không, đây chỉ là Lý Lưu tin miệng nói bậy. Diệp Trạch nghĩ, Lý Lưu dẫn hắn tới nơi này, để hắn nghe được đoạn văn này, mục đích không rõ, hắn không thể cứ như vậy trúng kế. Nhất định có cái gì chỗ không đúng, nhất định có, lời này vừa nói ra, dù là Hạ Ca cũng sững sờ ngay tại chỗ. Đợi nàng lấy lại tinh thần, cười lạnh, "A, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng một cái thân phận không rõ người nói lời." Dừng một chút lại nói, "Mà lại ta cũng không phải Hạ Vô Ngâm, ngươi bả vai đằng sau có cái hồ điệp bớt." Lý Lưu trầm tĩnh nói, "Mỗi vị ma giáo tế tự bả vai hậu đều sẽ có hồ điệp bớt." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Trạch huyết dịch khắp người phảng phất ngược dòng, mặc kệ vị này từ Ác Linh Sơn mà đến thần bí đan sư có phải hay không Hạ Vô Ngâm. Nhưng là Hạ Vô Ngâm trên bờ vai có hồ điệp bớt, đây là sự thật. Năm đó bởi vì cái này bớt, hắn còn từng oán thầm qua Hạ Vô Ngâm ẻo là. Lại chưa nói với nàng, chuyện cũ không thể truy, nhưng mà sự thật đã là như thế. Coi là thật tướng đẫm máu bầy ở trước mắt thời điểm. Diệp Trạch ngược lại chết lặng, có rất ít người tắm rửa thời điểm sẽ thấy bả vai đằng sau có cái gì, Hạ Ca lại rất chú ý để thân thể của mình không dễ dàng trần trụi trước mặt người khác, bởi vậy trên bờ vai có cái gì hồ điệp chính nàng cũng không rõ ràng. Hạ Ca thề thốt phủ nhận, ngươi nói bậy, ta không có, nhưng là vô luận có hay không, Hạ Ca đều sẽ phủ nhận. Coi như ngươi không có đi, Lý Lưu mỉm cười, đạo. Nhưng ngươi liền không hiếu kỳ chính ngươi thân phận thật sự a? Hạ Ca trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ta không hiếu kỳ, cỗ thân thể này là ai, cùng nàng Hạ Ca, không có bất kỳ cái gì quan hệ. Trước đây thật lâu trước ma giáo giáo chủ Tần Nguyệt vì đạt được thượng cổ y mị thương không chi diệu từng mang tiểu tế tự đồ Diệp ra cả nhà. Lý Lưu thanh âm nhàn nhạt. Về sau bị các đại môn phái cùng các đại gia tộc truy sát chật, thậm chí ban bố đại lục lệnh truy nã, Tần Nguyệt bị bắt tù ở Sơn Lao, tiểu tế tự không biết tung tích. Ta không hiếu kỳ, nhưng mặc ngày đó Diệp Trạch hỏi cái kia tên giả mạo lời nói, lại như đao bình thường, quanh quẩn ở não hải. Đồ ta Diệp ra cả nhà, có hay không ngươi, có phải hay không là ngươi? Hạ Ca nắm vuốt hắn cái cổ tay có chút nắm chặt, một nháy mắt đại não phân loạn, sắc mặt có chút tái nhợt. Lý Lưu hô hấp có chút khó khăn, khóe miệng lại ôm lấy nhàn nhạt cười, hắn nhìn qua nàng, đáy mắt có chút thương cảm, lại có chút dịu dàng. Sống lâu như vậy, như ngay cả mình là ai cũng không biết, đây không phải là thật đáng buồn, im ngay, Hạ Ca đại não phân loạn đạo, ngươi nói bậy, chính nàng là ai, nàng rất rõ ràng, không muốn bất luận kẻ nào tới nhắc nhở, nàng cái gì cũng không làm qua, nàng chỉ làm nàng chuyện nên làm, nàng làm việc không vấn thiên không hỏi, chỉ hỏi lương tâm của mình. Nàng Hạ Ca dù là vấn thiên hỏi địa cũng không thẹn với lương tâm. Quên đi cũng không có nghĩa là chưa từng xảy ra. Lý Lưu nhìn qua nàng, phảng phất tại nhìn một cái rơi xuống vực sâu thật đáng buồn dễ rủa, làm thế nào cũng bò không được người. Nhuốm máu tay, sẽ không rửa sạch sẽ. Nếu như cái này thế gian sự tình, chỉ cần quên liền có thể coi như chưa từng xảy ra, liền quá tốt rồi. Lý Lưu nói, như vậy kẻ gờ yêu ta ết người liền sẽ bị người bị hại hài tử tha thứ, thế gian tất cả tội đều sẽ bị mơ hồ. Thay tên đổi họ chính đạo cũng sẽ không tha cho ngươi. Chỉ cần ngươi vẫn là ngươi, như vậy, ngươi chính là ngươi. Quên đi, không có nghĩa là chưa từng xảy ra. Nàng một câu nhẹ nhàng linh hoạt quên đi. Diệp Trạch 10 năm gia cửu tính thế nào? Hạ Ca sắc mặt một nháy mắt có chút tái nhợt. Là, nếu như đây là sự thực, như vậy, sai đến không phải Diệp Trạch. Diệp Trạch hay là chỉ là vừa vặn phát hiện cái gì không giống địa phương. Suy nghĩ cẩn thận, cũng là hắn gặp qua Tần Nguyệt về sau, mới cùng mình bất hòa. Lúc kia, hắn liền đã phát hiện cái gì đi, cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không biết. Một mực đều là nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. nàng cho mượn thân thể này, tự nhiên, chuyện đương nhiên, liền muốn mang trên lưng nàng hết thảy. Hạ Ca dừng một chút, để cho mình tỉnh táo lại. Ngươi không nên nói bậy, ta không phải Hạ Vô Ngâm, ngươi nói với ta những này cũng vô dụng. Nàng sau đó lại cười, nhìn qua Lý Lưu, ma giáo, a Tô Triền như vậy phí hết tâm tư để ngươi đến nói với ta những này. Thật sự là có lòng, không tiếc từ bỏ một cái kiếm phong quân cờ, cũng không biết thua thiệt không lỗ. Lý Lưu nhìn qua nàng, không có phủ nhận, ngược lại phóng khoáng nói. Giáo chủ nói, thiên hồn giáo đại môn, sẽ một mực hướng ngươi rộng mở. Hạ Ca chọc tức cười, ồ kia ta có phải hay không phải quỳ xuống đây đối nàng nói một tiếng cảm ơn. Nàng có phải hay không còn nói, muốn nhìn thấy ta đau đến không muốn sống, dứt khoát chết mới tốt. Tốt tốt, ngươi bây giờ có thể đi về, ngươi nói cho nàng, nàng mục đích đạt đến, ta hiện tại nhanh mẹ hắn phải chết. Lý Lưu lắc đầu, ánh mắt nhu hòa cắt ngang nàng. Giáo chủ còn nói, thế gian này, chỉ cần ngươi muốn muốn, nàng đều sẽ phụng đến trước mặt ngươi, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nghe vậy, Hạ Ca câu kia. Nhưng con mẹ nó chưa chết cũng sẽ không để nàng tốt hơn. Nghẹn ở trong cổ họng, bên trên cũng không phải hạ cũng không phải. Cuối cùng cười lạnh một tiếng. Bệnh tâm thần, ngươi nói cho nàng ít dùng bài này, không đem sư thì ta giải dược còn có tương tư giao ra ta sẽ không để cho nàng tốt hơn. Lý Lưu khẽ cười, tội gì như vậy cố chấp ngươi cứ sẽ trở lại. Đừng nói đến lời thề son sắt cùng cổng bán thuốc giả giống như. Hạ Ca thả tay xuống, quay người muốn đi, trở về, chạy về chỗ đó. Không có sư thì địa phương, chỗ nào đều không phải nhà. Hệ thống chen vào nói, cái này gian tế mặc kệ sao, đây là bọn hắn Lăng Khê Phong sự tình. Không có quan hệ gì với ta, nàng đi vài bước dừng một chút không quay đầu lại, chỉ là đối Lý Lưu lạnh giọng nói, đừng để ta gặp lại ngươi. Tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến, hết thảy tựa hồ kết thúc, Diệp Trạch cảm thấy, mình đã rất tỉnh táo, chết lặng lại bình tĩnh, cái này mang theo mặt nạ thần bí đan sư tuyệt đối là Hạ Vô Ngâm. Tuyệt đối là nàng, đây là trực giác, nhưng là nàng lại có thể như thế nào đây? Nên nói đều nói xong, có thể buông ra sao? Diệp Trạch thanh âm chát chát chát chát mang theo một chút tự diễu. Để cho ta nghe những này, làm cái gì đây? Ngươi hẳn phải biết chân tướng. Thiếu nữ thanh âm mang theo nhàn nhạt cười. Diệp Trạch bỗng nhiên ngẩng đầu, con ngươi có chút co rụt lại. Thiếu nữ trước mắt mặc Lý Lưu quần áo, mặt lại không phải gương mặt kia. Mềm mại tóc đen xõa trên bờ vai thiếu nữ con mắt hẹp dài, con ngươi đen nhánh, môi đỏ da tuyết cho dù là kiếm phong áo lam cũng có thể nổi bật lên nàng kiều diễm vô song. Chương 178, một thanh lợi kiếm, cùng lúc đó, dùng thế lực bắt ép lấy Diệp Trạch người cũng buông lỏng tay ra, lách mình đến thiếu nữ bên cạnh thân. Diệp Trạch dương mắt một nháy mắt kiếm trong tay liền vung ra ngoài. Vấn tình trên không trung xẹt qua một đạo băng lãnh độ cong, sau một khắc sắc bén thân kiếm liền bị thiếu nữ hai cây xinh đẹp ngón tay kẹp lấy. Tô Triền khóe môi cười nhàn nhạt, vẫn là như vậy xúc động, như vậy cũng không tốt. Diệp Trạch cắn răng, toàn thân linh khí văng khắp nơi. Bớt nói nhảm, Tần Nguyệt đứng tại Tô Triền bên cạnh thân, nhìn xem Diệp Trạch đen nhánh trong mắt không có cái gì tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phẫn hận trong lòng cơ hồ đột phá hết thảy, Diệp Trạch gắt gao nắm vuốt vấn tình kiếm cơ hồ đã dùng hết toàn bộ khí lực mà ở thiếu nữ mảnh khảnh chỉ dưới, lại chẳng phải là cái gì. Thiếu nữ hẹp dài con ngươi chiết xạ nắng sớm, chiếu đến ánh mắt của nàng bên trong thương cảm thanh âm nhàn nhạt. Thật đáng thương, cứ như vậy sống ở trong cừu hận cái gì cũng không có. Thật sự là quá đáng thương, im ngay, Diệp Trạch phẫn hận, ngươi biết cái gì, Tô Triền than nhẹ một tiếng, hai ngón tay vẩy một cái, sau một khắc Diệp Trạch trong tay vấn tình kiếm rời khỏi tay, ở giữa không trung hoạch xuất ra một cái băng lãnh độ cong, cuối cùng chui kiếm nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào thiếu nữ trong tay, thân kiếm nằm ngang ở thiếu niên trên cổ. Hết thảy bất kể trong chốc lát, ta không cần phải hiểu, Tô Triền khẽ cười, nhìn qua hắn, trong con mắt lại không có một gợn sóng. Chúng sinh hỉ nộ khó phân, có đôi khi, không cần phải hiểu quá nhiều. Chỉ cần biết rằng bọn hắn muốn cái gì liền tốt, Diệp Trạch có thể cảm giác được vấn tình ở trên cổ băng lãnh nhiệt độ khí thế cùng trong tay hắn, hoàn toàn không giống. Trong tay hắn vấn tình, rất ôn hòa, phảng phất mãi mãi cũng sẽ không tức giận, nhưng mũi kiếm chỉ, vẫn là cứng rắn vô đối. Hắn cũng đã gặp vấn tình ở cố bội cửu cảm giác trong tay. Cũng là không giống, hắn miêu tả không ra, lại cảm thấy, vấn tình ở cố bội cửu trong tay thời điểm, phảng phất cùng nàng hòa làm một thể tự nhiên trôi chảy, tâm tùy ý động, không chỗ không chỉ, không chỗ không phá, lại có một loại nhàn nhạt vẻ u sầu. Nhưng là, vấn tình ở người này trong tay, Nhưng mà giống như là tìm được chủ nhân chân chính bình thường, Vấn Tình toàn thân trên dưới, đều tản ra nồng đậm lệ khí cùng lành lạnh đáng sợ uy áp. Phảng phất sau một khắc liền có thể làm hại tứ phương, hủy thiên diệt địa. Ta biết ngươi muốn, Diệp Trạch bỗng nhiên dương mắt, cho dù ở Tô Triền Nguyên nhiên áp lực dưới cũng không mảy may sợ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nguyệt, đôi mắt đỏ bừng. Ta muốn nàng chết, tiểu gia hỏa, muốn người chết cố nhiên là dễ dàng. Tô Triền khóe mắt có chút bốc lên, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, đều là thương cảm. Nhưng tựa như giữ tại trong tay ai liền nghe lệnh của ai kiếm đồng dạng, nếu là không có gì cả còn ngay cả phương hướng đều làm không rõ, chỉ đâu đánh đó, liền thật là quá đáng thương. Ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải biết một chút chân tướng. Chân tướng, Diệp Trạch cười lạnh, chỉ vào Tần Nguyệt, thế nào, chẳng lẽ diệt ta Diệp gia hơn 200 miệng không phải nàng? Sao, Diệp Trạch lúc đầu muốn nói Hạ Vô Ngâm, nhưng cái tên đó ở đầu lưỡi nhấp nhô mấy lần cuối cùng chẳng biết tại sao, vẫn là nuốt xuống. Cái tên này giống tảng đá, gắt gao ép ở trong lòng, không thể đi lên, sượng mặt. Như nghẹn ở cổ họng, lại không phản bác được. Xem như thế đi, Tô Triền cười khẽ một tiếng, thon dài lông mi giống như cánh bướm. Nhưng là, Tô Triền lật tay ném xuống trong tay Vấn Tình, băng lãnh kiếm rơi trên mặt đất ầm hai tiếng vang. Uy áp bỗng nhiên biến mất hầu như không còn. Nàng chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Diệp Trạch con ngươi có chút co rụt lại. Tô Triền cười nhìn hắn. Ngươi cần phải biết ai là cái kia thanh cầm kiếm người. Diệp Trạch cười lạnh. Ngươi đây là nói với ta nàng là vô tội. À, ngươi là đang nói chê cười sao? Tô Triền nói. Không có người nào là vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi hẳn phải biết một chút đồ vật. Về phần biết những này sao ngươi nguyện ý làm thế nào là chuyện của ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn biết ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Dù sao ta Tô Triền không bao giờ làm mua bán lỗ vốn. Tô Triền khẽ cười một tiếng, biết nói ra chân tướng, muốn một chút đại giới, nhưng là ta cảm thấy. Ngươi sẽ vui lòng, dù sao, coi như hiện tại gờ yêu ta ết nàng. Tô Triền nhìn thoáng qua trầm mặc không lời Tần Nguyệt, lông mi run rẩy, ý cười nhàn nhạt. Cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nha. Diệp Trạch nhìn trên mặt đất Vấn Tình kiếm, để cho mình tỉnh táo lại. Hắn nghĩ tới lang thang Hạ Vô Ngâm, hắn biết, nàng cũng thế, cái gì cũng không biết, qua thật lâu, cái gì đại giới, Tô Triền khóe môi có chút câu lên, ta thích cùng người thông minh nói chuyện, Hạ ca rời đi kiếm phong về sau, đi Tố Khê. Tố Khê hoa đào quả nhiên mở, hai ba điểm cánh hoa, mở rất gầy, rất lỏng lẻo. Nàng thanh âm nhàn nhạt, theo ta đã lâu như vậy, cũng nghe nhiều như vậy, trốn tránh cũng không có ý gì, ra đi. Trước đó ở Kiếm Phong, nàng hô người ở không phải Lý Lưu, mà là một cái khác một mực đi theo nàng, theo thật lâu người. Chỉ là người kia chưa hề đi ra, ngược lại là ra ngoài Lý Lưu cái này ngoài ý liệu người. Trong núi rừng phát ra tinh tế rì rào thanh âm, nửa ngày, một thiếu niên từ trên cây rơi xuống. Hạ ca quay đầu, có chút nhíu mày. Ngươi là ai? Thiếu niên mặc Kiếm Phong quần áo, bên hông rơi chuông bạc cõng một thanh đại kiếm. Kỳ quái là thiếu niên vô luận như thế nào đi lại kia chuông bạc cũng không nói một tiếng. Hạ ca cảm thấy mình tựa hồ gặp qua hắn, nhưng 3 năm qua rất ít bên trên Kiếm Phong, cho nên nàng coi như có chút quen mắt cũng gọi không ra tên. Thiếu niên góc cạnh rõ ràng, khóe mắt hất lên, nhìn qua ngày thường cũng có chút không coi ai ra gì cao ngạo, nhưng là nhìn qua nàng, lại hơi khẽ rũ xuống khóe mắt có chút ánh mắt không biết để vào đâu cảm giác, hắn nhìn thoáng qua hạ ca, lại lặng lẽ rời ánh mắt bỏ vào thiếu nữ phía sau hai gốc hoa đào trên thân. Ta, Thường Niệm, đây chính là muội muội a, hắn nghĩ. Nguyên lai, vẫn luôn ở Lăng Khê Phong, chỉ là hắn không biết mà thôi nha. Mấy ngày nay liền là ngươi một mực đi theo ta. Chấm, hạ ca cao mày, ngươi đi theo ta làm cái gì? Thường Niệm nói, không có gì, có nên hay không nói cho nàng thế? Hạ ca, không có gì liền trở về, không muốn đi theo ta. Nàng bây giờ không phải là rất muốn gặp đến Kiếm Phong người. Nói xong quay người muốn đi, Thường Niệm gấp thốt ra. Em gái, hạ ca bước chân dừng lại, không thể tưởng tượng nổi quay đầu. Cái gì? Thường Niệm lập tức ngậm miệng, sắc mặt đỏ lên, không nói. Thường Niệm, Thường, hạ ca nhìn chằm chằm hắn, mơ hồ minh bạch, ngươi là, Thường gia người, Thường Niệm dứt khoát thừa nhận, hắn nhìn chằm chằm nàng. Là, ngươi là ta cùng cha khác mẹ em gái, là, vừa rồi quá kích động còn không có nghĩ rõ ràng các mấu chốt trong đó, hiện tại lại hiểu. Nàng là Tần Nguyệt nữ nhi Tần Song. Mấy năm trước Tần Nguyệt cùng Thường gia gia chủ Hoa Tiền Nguyệt Hạ sinh ra Tần Song, sau đó Thường gia gia chủ lợi dụng Tần Nguyệt diệt Diệp gia cầm tới thương không chi diệu, đồng thời đem nồi đều giao cho Tần Nguyệt. Bây giờ nghĩ lại, nàng vẫn là có một nửa Thường gia huyết mạch. Trước kia ân ân oán oán tạm thời không nhắc tới, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là người này nếu như là nghe vừa mới Lý Lưu nói đến lời nói tìm đến nàng nhận thân lại còn có thể thông cảm được, nhưng hắn ở Ác Linh Sơn về sau vẫn lén lén lút lút theo dõi nàng. Chẳng lẽ lúc kia hắn liền biết mình là muội muội của hắn rồi? Làm sao mà biết được? Hạ Ca dừng một chút, ngươi đã biết rất sớm. Thường Niệm cũng không có giấu giếm nàng, đem bên hông linh đang hủy đi xuống dưới. Đây là ngươi khi còn bé nhận qua chủ vấn tiên linh, chỉ cần ngươi tâm cảnh có tăng lên, nó liền sẽ vang. Đây là một đôi, còn có một con gọi khấu ma linh ở mẫu thân ngươi trong tay. Nếu như ngươi cảnh giới tăng lên lời nói cũng sẽ vang lên. Ta không biết ngươi là Hạ không? Thường Niệm dừng một chút, cẩn thận chiếu cố nàng cảm xúc. Lúc ấy ở Ác Linh Sơn, linh đang vang lên, chỉ có ngươi lúc kia vừa tăng cấp dễ hơn, ta cũng không xác định có phải hay không là ngươi. Nhưng là theo chân tóm lại là không sai. Hắn nhỏ giọng nói, ta vẫn luôn rất muốn gặp ngươi, ngươi rất nhỏ lúc còn rất nhỏ ta gặp qua ngươi. Ta còn ôm qua ngươi đây. Sau đó, liền rốt cuộc chưa từng thấy qua. Thì ra là thế, Hạ Ca tự giễu cười cười. Khó trách Lý Lưu sẽ như vậy, chắc chắn nàng chính là... Có như thế một đôi linh đăng, thật là chân trời góc biển cũng chạy không được a. Dừng một chút, Hạ Ca hỏi. Ngươi đến nhận thân? Thường Niệm giật giật môi. Ta, nhận thân có thể, nhưng hỏi qua ngươi cha anh sao? Hạ Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh âm nhu hòa. Dù sao ta đến cùng là ai, ngươi khả năng không rõ ràng, nhưng bọn hắn nhưng rất rõ ràng nha. Điều này cùng ta phụ huynh không quan hệ. Thường Niệm siết chặt nắm đấm. Ngươi chính là ta em gái. Hạ Ca ánh mắt có chút trở nên lạnh. Ngươi thật đúng là quá ngây thơ rồi. Thường Niệm không nói, nàng ở người nhà họ Thường trong mắt liền là một cái con rơi. Nàng cùng Tần Nguyệt đều là, mặc dù nàng Hạ Ca cũng không quan trọng những này, nhưng là hại nàng như thế người nhà họ Thường ở chỗ này luôn mồm gọi nàng em gái cái gì, thật là làm cho nàng có chút một lời khó nói hết. Thiên chân vô tà a, thật tốt. Thường Niệm nói, ta không biết cha ta huynh có cái gì suy tính, nhưng là, hắn siết chặt nắm đấm, thanh âm nhỏ xuống. Ta cảm thấy, bọn hắn không nên đối ngươi như vậy. Có phải hay không nuôi ở nhà đại thiếu gia, nói chuyện đều như vậy không trải qua suy nghĩ. Hạ Ca nghĩ, giống như thật lâu trước đó, Diệp Trạch còn lúc còn rất nhỏ tựa hồ cũng như thế thiên chân vô tà nói chuyện qua. Sư tỷ liền không có qua. Sư tỷ nói chuyện luôn luôn lạnh buốt, nhưng là đối với nàng thời điểm lại luôn rất dịu dàng, rất có kiên nhẫn, nàng gặp qua sư tỷ bộ dáng ôn nhu, lạnh lùng bộ dáng, vô tình bộ dáng. Duy chỉ có chưa từng gặp qua tính trẻ con dáng vẻ thế. Sư tỷ lúc nhỏ là cái dạng gì? Hạ Ca có chút ý nghĩ kỳ quái. U ám tâm tình tốt giống một chút liền đã khá nhiều. Thậm chí đối Thường Niệm đều có một điểm kiên nhẫn, nàng còn rất kiên nhẫn nói. Bọn hắn làm sao đối ta không nói, ta cảm thấy, bọn hắn sẽ không hy vọng ngươi một mực đi theo ta. Ngươi trở về đi, môn thân này, ta sẽ không nhận cũng không muốn nhận. Hạ Ca nói, còn có, nhớ kỹ ta không phải Hạ Vô Ngâm, cũng không phải Tần Song, mặt khác ta cũng vĩnh viễn sẽ không họ Thường, ta gọi Hạ Ca, ngươi nhưng nhớ kỹ. Thiếu nữ quay người, bóng lưng dần dần từng bước đi đến. Thường Niệm nắm vuốt linh đăng, đứng tại chỗ, nhìn qua cái bóng lưng kia, nhìn cực kỳ lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa ngày, hắn hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần. Y mị, chấn hồn vô song, đúng, là chấn hồn vô song. Mà lại trước đó truyền thuyết Hạ tiểu trưởng lệnh chỉ có một kiện gọi là tương tự y mị. Không đúng, em gái lúc còn rất nhỏ, phụ thân tự hồ đưa qua một kiện y mị cho nàng, hiện tại làm sao không có ở đây. Món kia y mị gọi là cái gì nhỉ? Thường Niệm thật chặt nhíu mày. Gọi, họa, không nhớ nổi, bởi vì Cố Bội Cửu thật lâu đều chưa tỉnh lại, Lăng Khê Phong trưởng môn sau khi xuất quan tuyên bố đem nó rời đi Lăng Khê Phong dưỡng tâm điện tĩnh dưỡng. Cùng, đem phản đồ Hạ Vô Ngâm trục xuất sư môn. Tin tức này ra ngoài, ngoại trừ Bích thì dầu dĩ không vui, ngược lại cũng không có cái gì người phản đối. Dưỡng tâm điện ở Lăng Khê Phong nghị sự điện hơi phía dưới một cái đại điện có ngưng thần tĩnh khí đại trận hội tụ linh khí, là tu luyện tĩnh dưỡng bế quan tốt nơi trốn. Đương nhiên, người rảnh rỗi miễn tiến, dù cho Hạ Ca có địa cấp đan sư thân phận, muốn quang minh chính đại đi vào, khó tránh khỏi muốn phí một phen trắc trở. Bóng đêm tĩnh lặng, Hạ Ca dễ như chờ bàn tay phá bên ngoài kiếm phong phái tới phòng thủ, ngồi xổm ở dưỡng tâm điện trên nóc nhà. Nàng không có đi vào. Trước mấy ngày Lý Lưu kia lời nói, giống như là đâm vào Hạ Ca đáy lòng, mơ hồ đau từng cơn. Nàng đặc biệt trở về soi tấm gương, quả nhiên trên bờ vai tìm được con kia nho nhỏ hồ điệp bớt. Bớt rất nhỏ, đối Hạ Ca tới nói, lại không thua gì đánh đòn cảnh cáo. Tâm phiền ý loạn, nàng không hỏi hệ thống vì cái gì, chẳng qua là cảm thấy cái này thế gian sự tình thật thật giả giả cong cong quấn quấn, thật sự là thao đàn để cho người ta không phản bác được. Hệ thống cẩn thận đâm nàng, cái này, thân thể lựa chọn là lập tức thích hợp nhất linh hồn ngươi thân thể liền là tần song. Thiếu nữ không có trả lời, nàng an tĩnh ngồi ở trên nóc nhà, chấn hồn dây thắt lưng tung bay, bầu trời đêm ánh trăng không rõ, nhưng không có nửa phần tinh quang. Nàng trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều chuyện, hiện đại một chút, linh linh toái toái, nàng còn không có xảy ra tai nạn xe cộ, phóng đãng thanh xuân, tùy ý chơi đùa, không biết trời cao đất rộng, cũng không biết sầu là vật gì, nhiều nhất liền là cảm thấy đệ đệ rất khó quản, cái khác cũng không có cái gì tốt buồn. Cũng sẽ không cô đơn, về sau, những ký ức kia, xác thực có chút xa vời. Xa xôi giống như là chưa từng xảy ra, đêm đen như mực không, thật nhanh xẹt qua một đạo lưu ngấn. Hạ Ca dương mắt nghĩ. Duy nhất những vì sao rơi xuống, trong trí nhớ tựa hồ có như thế một cái cảnh tượng. Đỉnh đầu ánh trăng lạnh lùng, nhưng mà tinh quang sáng chói. Thiếu nữ mặc áo trắng cúi người ôm cổ của nàng, mềm mại tóc đen xõa xuống, lúc nói chuyện quen thuộc thanh tuyến, dịu dàng để cho người ta khó mà hô hấp. Ta sẽ vĩnh viễn sau lưng ngài, vĩnh viễn cũng không sẽ rời đi ngài. Khi đó ánh trăng rất lạnh, tinh quang lại là sáng tỏ. Hạ Ca trong lúc nhất thời có chút lắc thần. Tác giả có lời muốn nói, chương kế tiếp có thể sẽ có chút ngược ai, vì sao ta luôn ngược a tốt lo nghĩ, hu hu hu các ngươi mắng ta đi. Đỉnh tốt nắp nồi, kỳ thật ta cảm thấy Tô Triền nhân vật này rất phức tạp, nàng xấu thời điểm liền rất xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là tín đồ của ta, ngươi không tin ta ngươi đi yêu người khác ngươi chính là phản bội ta, ruồng bỏ thần minh liền muốn trả giá đắt ta chính là muốn để ngươi cùng đường mạt lộ để ngươi khó chịu để ngươi biết cái gì gọi là chúng bạn xa lánh không người có thể theo. Nhưng là, nàng cũng là rất yêu Hạ Hạ, một bên xấu một bên lại cảm thấy không đành lòng. Chỉ là nàng yêu phương thức biểu đạt không giống nhau lắm, rất mịt mờ. Phê, đến chương này là mình đuổi kịp tiến độ của tác giả rồi nhé, đọc truyện này muốn nổ não. Cách chương.